Yêu Long Cổ Đế, chương 4351, Thiên Kiêu Cuộc Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, rất nhiều thiên kiêu, tại Tô Hàn pháp tắc lĩnh vực phá vỡ về sau. Không có quá nhiều thời gian đi chấn kinh. Tất cả đều xông về còn thừa lại những cái kia phụ trợ vật phẩm. Theo mở đoạt đến bây giờ, ước chừng chỉ có 3 phút đi qua. Có thể những cái kia phụ trợ vật phẩm lại chỉ còn lại có 50 kiện tả hữu. Mà này, chủ yếu vẫn là bởi vì các đại thiên kiêu một mực tại chiến đấu nguyên nhân. Bằng không, vẻn vẹn nháy mắt, này chút phụ trợ vật phẩm liền sẽ toàn bộ bị bắt lại. Tô Hàn trước đó pháp tắc lĩnh vực bày ra, khốn trụ chút này thiên kiêu tiếp cận 2 giây, khiến cho bọn hắn hành động lực nhận hạn chế. Tại đây 2 giây bên trong, Tô Hàn lại lấy được 7 kiện phụ trợ vật phẩm. Giờ này khắc này, ánh sáng là chính hắn phụ trợ vật phẩm, số lượng liền đã đạt đến 17 kiện, mà Phượng Hoàng Tông mọi người cũng đều không có rơi xuống. Bọn hắn mượn Tô Hàn thi triển lĩnh vực cơ hội, các từ được đến một kiện, hoặc là hai kiện phụ trợ vật phẩm, lại thêm trước đó, có thể nói, tăng thêm Tô Hàn ở bên trong, chỉ là Phượng Hoàng Tông người, lấy được phụ trợ vật phẩm số lượng liền đạt đến 100 cái tả hữu, hết thảy tiếp cận 300 người, ước chừng 300 kiện phụ trợ vật phẩm. Phượng Hoàng Tông bắt lại 1/3, nhờ vào Tô Hàn, Linh Nhi cướp được 5 kiện, thánh vực người của Liễu gia cũng cướp được 10 cái tả hữu. Nếu không có pháp tắc lĩnh vực, bọn hắn tuyệt đối không thể nào có nhiều như vậy. Giờ phút này ngẩng đầu, lại nhìn Tô Hàn, Liễu gia thiên kiêu đều lộ ra vẻ phức tạp. Bọn hắn tự nhiên biết Tô Hàn vì sao người khác không giúp, hết lần này tới lần khác muốn trợ giúp bọn hắn. Xoạt, bàn tay lớn vung vẩy, lại một đôi thiên hành thần ngoa bắt được trong tay. Tô Hàn không có chút gì do dự, thứ 9 bản tôn nơi đó sắp bắt lại một cây Bích Nguyệt Thần Trúc. Này Bích Nguyệt Thần Trúc chỉ có một cái công hiệu, cái kia chính là tại Tam Thanh Chi Cảnh bên trong có một lần phục sinh cơ hội. So sánh với mặt khác phụ trợ vật phẩm, thoạt nhìn vô cùng đơn nhất, nhưng trên thực tế cũng là cực kỳ thực dụng. Cút, lại ngay tại Tô Hàn sắp bắt chúng Bích Nguyệt Thần Trúc thời điểm, tràn đầy ghen tị và nổi giận tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến. Chính là Trung Lân, quảng cáo, xoạt, cái kia hàng thánh chi thuật lần nữa thi triển. Hư ảo thân ảnh lại là nổi lên, cùng Tô Hàn thứ 9 bản tôn phát khởi trùng kích. Cả hai trong chớp mắt giao thủ quá ngàn lần, cũng không từng lui lại. Thoạt nhìn thế lực ngang nhau, cần phải biết rằng, đây chỉ là Tô Hàn trong đó một đạo bản tôn mà thôi. Để đó vật phẩm khác không đoạt, hết lần này tới lần khác muốn tới cản ta, người não tàn sao? Tô Hàn hừ lạnh bên trong. Thứ 8 bản tôn từ một bên tới, cùng thứ 9 bản tôn dung hợp. Oanh, lập tức có khí tức mạnh mẽ dâng trào mà lên. So đơn nhất thứ 9 bản tôn mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Họ Tô, trong tay ngươi phụ trợ vật phẩm đã đủ nhiều. Trung Lân hai con ngươi cơ hồ muốn phun lửa. Đồ tốt, còn có ngại nhiều. Tô Hàn cười lạnh, có thể ngươi dù nói thế nào cũng nên vì những thứ khác người lưu một điểm a. Bàn cổ tinh từ cái kia thanh âm khàn khàn truyền đến. Hắn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đi tới Tô Hàn sau lưng. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, không chỉ bàn cổ tinh tử, liền Hàm Bi, Phong Tì, Xích Đông chờ thiên kiêu đều ngưng tụ ở nơi này. Bốn phía cũng có rất nhiều ánh mắt không có hảo ý xem ra, bao quát nhân tộc thiên kiêu ở bên trong. Thế nào, Tô Mỗ đã trở thành mục tiêu công kích? Tô Hàn vung lên phá giới chi nhận, trong đó chỗ diễn hóa lực lượng pháp tắc hình thành lưỡi đao sắc bén, chém vỡ bốn phía hư không. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói tiếp, xem bộ dạng này, các ngươi là dự định cùng một chỗ đối Tô Mỗ ra tay rồi. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Đồ Long trấn một tên thiên kiêu nói, Tô Tông Chủ, không phải chúng ta nghĩ phải đắc tội ngươi, thật sự là ngươi quá phận. Một đầu đường lui cũng không cho chúng ta lưu a. Ngươi có pháp tắc lĩnh vực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể ngươi vây khốn yêu ma nhất tộc thì cũng thôi đi. Ngay cả ta chờ cũng không buông tha. Này cũng không tránh khỏi quá mức tham lam một chút. Điểm binh đài bên trên đều không phụ tử. Các ngươi lại tại hy vọng xa vời. Bản tông đem này chút phụ trợ vật phẩm nhường cho các ngươi. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Yên tâm, các ngươi có khả năng đối bản tông ra tay. Bản tông cũng sẽ không vì vậy mà mang thù. Nhưng các ngươi cần muốn hiểu rõ một chút. Cho dù là bản tông không đem bọn ngươi vây khốn, các ngươi cũng chưa chắc có thể theo Trung Lân trong tay bọn họ đạt được những cái kia phụ trợ đồ vật. Có thể ngươi nếu không vây khốn ta các loại, chúng ta là có cơ hội lấy được. Thua thiệt lúc trước ngươi vẫn là đồ long trấn linh cấp đồ long giả. Tên kia thiên kiêu không phục nói. Vậy ngươi cũng tới vây khốn bản tông. Tô Hàn thản nhiên nói. Tài nghệ không bằng người, cũng đừng hy vọng xa vời quá nhiều. Còn tình cảm, thang đăng thiên loại địa phương này, cũng đừng đàm tình cảm. Người ta đều là đồ long giả. Chẳng lẽ ta còn muốn chuyên môn làm đồ long trấn phục vụ hay sao? Ngươi, cái kia thiên kiêu ngữ khí hơi ngưng lại. Không nói thêm gì nữa. Nhưng hắn nhìn về phía Tô Hàn trong ánh mắt, lại là tràn đầy tức giận. Tô Tông chủ trở mặt không quen biết. Vậy chúng ta cũng không cần cố kỵ. Tinh không liên minh một tên thiên kiêu nói. Đã ngươi không có ý định đàm tình cảm, vậy bọn ta vây công ngươi thời điểm, ngươi cũng không nên nói cái gì nhân tộc tự giết lẫn nhau. Chỉ bằng ngươi, Tô Hàn nhìn chằm chằm tên này thiên kiêu. Trên mặt nổi lên một chút quỷ dị biểu lộ. Ngươi biết Hàn Lương Đức là chết như thế nào sao? Hàn sư huynh, cái kia thiên kiêu khẽ giật mình. Hắn là chính mình tìm đường chết. Tô Hàn híp mắt lại, cười vô cùng sáng lạn. Bản tông thề, chỉ cần ngươi dám ra tay, cái kia bản tông liền trước hết là giết ngươi. Nghe thấy lời ấy, tên kia thiên kiêu ngực một bước, sắc mặt kịch biến, vốn định họa thủy đông dẫn, thêm mắm thêm muối, nhưng Tô Hàn triệt để trở thành mục tiêu công kích. Không nghĩ tới, lúc này mới nói một câu nói mà thôi, liền bị Tô Hàn cho rằng là mục tiêu. Cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Tô Hàn đơn độc đối nghịch. Cho nên, làm thấy Tô Hàn loại kia quỷ dị khó lường nụ cười thời điểm, tên này tinh không liên minh thiên kiêu bỗng nhiên cảm thấy da đầu run lên. Trong lòng dâng lên một hồi hối hận cảm xúc. 10000 tầng địa phương, còn có mấy chục kiện phụ trợ vật phẩm trôi nổi. Có thể này một cái chớp mắt, nhưng không ai lại đi tranh đoạt. Mùi thuốc súng nồng nặc tại bốn phía tràn ngập. Nguyên bản đơn thuần tranh đoạt, lại sắp diễn ra một trận đại chiến. Cuối cùng, vẫn là Tô Hàn trước phá vỡ này loại yên lặng. Phượng Hoàng Tông người, toàn bộ mở đoạt. Tô Hàn thản nhiên nói. Bản Tông, sẽ ngăn lại hết thảy ra tay với các ngươi người. Rõ, Lăng Tiếu đám người tất cả đều gật đầu. Trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác an toàn. Bọn hắn không có chút gì do dự, lập tức hướng còn lại những cái kia phụ trợ vật phẩm phóng đi. Mà mặt khác thiên kiêu, thì là trong nháy mắt đỏ mắt. Các ngươi dám, người nào động những vật phẩm này, bản điện giết ai, đều cút trở về cho ta. Ầm ầm ầm ầm, đến từ thiên kiêu ở giữa đại chiến, đảo mắt bùng nổ, rất nhiều công kích từ trong tay bọn họ nổ vang mà ra, hướng phía Phượng Hoàng Tông mọi người che đi. Dùng bọn hắn thời khắc này chiến lực, kỳ thật đã không thể xưng là thiên kiêu, phải nói cường giả mới đúng. Bản tông nói sẽ ngăn lại các ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tô Hàn đôi mắt sáng lóe lên. Cửu đại bản tôn hợp nhất, hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, lần nữa bày ra, quảng cáo, cách chương.